Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1979, chương 1981, mật mưu đang tiến hành. Hải Dương Thiên Thần giọng thâm trầm, nhàn nhạt nói, ngươi có thể biết thiên nhân tộc là thế nào tới? Nghe vậy, An Lâm sững sờ, sau đó nói, từng cây kỳ dị trên cây thần treo màu sắc bất đồng đàn, mà thiên nhân tộc là từ đàn bên trong ấp ra tới. Hải Dương Thiên Thần kinh động, khẽ hô nói, ngươi lại biết? An Lâm cười một tiếng, hắn đều đi qua cái kia chỗ đặc biệt, còn gặp được bên trong sinh mệnh thiên thần, lại làm sao sẽ không biết? Không nghĩ tới, ngươi vẫn biết một chút vật chứ sao? Hải Dương Thiên Thần hơi xúc động, không nên đem ta muốn giống thành hoàn toàn không có thật sự chi bạch si. An Lâm tức giận nói, ngươi có phải hay không là đã đi qua thiên nhân thánh địa rồi hả? Hải Dương Thiên Thần hỏi, An Lâm hồi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi nói chỗ đó là có thủy khí bay lên không? Có nguyệt khí vì hà, có không nhìn thấy độ cao núi cao, cùng với rất nhiều cây mấy vạn trượng cao sinh trưởng màu hồng lá cây thần thụ. Như vậy ta nghĩ, ta đi qua chỗ đó, chính là chỗ đó, chúng ta bồi dưỡng thiên nhân tộc địa phương. Hải Dương Thiên Thần kích động nói, cho nên, cái này cùng ngươi phải cùng ta nói tin tức. Có liên hệ gì? An Lâm hỏi, ngươi có thể biết, bây giờ thiên nhân tộc binh lực có bao nhiêu? Hải Dương Thiên Thần hỏi, An Lâm suy nghĩ một chút, nói, chỉ một chỉ thiên nhân tộc sinh linh mà nói, ba cái thiên môn binh lực cộng lại, chắc có 100 triệu chứ. Hải Dương Thiên Thần gật đầu một cái, sau đó nói, thiên nhân thánh địa còn chưa ấp trứng đàn, số lượng là bây giờ thiên nhân tộc đại quân số lượng gấp 10 lần trở lên. An Lâm tâm can run lên, nhiều như vậy sao? Hắn tựa hồ biết Hải Dương Thiên Thần muốn nói cái gì rồi. Thiên nhân tộc sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, từ ấp trứng đi ra đến tạo thành có thể chiến đấu trạng thái hoàn mỹ, vẻn vẹn yêu cầu thời gian 1 năm cách nhau. Tưởng tượng một chút, nếu là toàn bộ đàn đồng thời ấp trứng đi ra, sẽ phát sinh cái gì? Hải Dương Thiên Thần nói. An Lâm hít sâu một hơi, 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân. Nói thật ra, 100 triệu thiên nhân tộc đại quân cũng đã phi thường kinh khủng. Ở thông thường chiến lực hạ, đã có thể sánh bằng nhiều cái thái sơ đại lục nhất lưu thế lực liên hợp quân đội. Nếu như thiên nhân tộc đại quân nhiều gấp bội đi nữa mà nói, kia hoàn toàn chính là nghiền ép a. Chuyện này, có thể toàn bộ ấp trứng sao? An Lâm rung giọng nói. Hải Dương Thiên Thần cười, đương nhiên là có khả năng. Ngươi cho rằng là ban đầu thiên thần môn tại sao không đại cử tấn công, tránh cho thiên đạo cắn trả là một trong số đó. Hai chính là muốn không lãng phí quá nhiều thực lực, thông qua thiên nhân tộc tươi sống dây dưa đến chết thái sơ đại lục sinh linh. Dù sao chế tạo thiên nhân tộc, lợi dụng là cả tinh vực tinh hoa sinh mệnh, không chỉ có chu kỳ ngắn, hơn nữa chất lượng cao, số lượng còn vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều. 1 tỷ chỉ là bây giờ số lượng, chưa tới 100 năm, 10 tỷ cũng không là vấn đề. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Như vậy, ngươi nói tin tức, chẳng lẽ với hủy diệt cái này chế tạo thiên nhân tộc thánh địa chuyện có liên quan? Không, ngươi còn không có thực lực đó hủy diệt thiên nhân thánh địa. Trên thực tế, thời gian cũng không cho phép bọn họ tiếp tục tạo thiên nhân tộc đại quân. Nữ hoa bổ thiên tiến hành được bước thứ 3, không chỉ là ta khó mà tiến vào thái sơ đại lục, thiên nhân tộc cũng là như thế. Cho nên, chí cao quyền bính thiên thần môn, đem 1 tỷ mai thiên nhân tộc đàn đều chuyển tới thái sơ đại lục, dự định duy nhất toàn bộ ấp trứng bọn họ, sau đó nhanh chóng thúc, trong vòng 1 tháng làm ra 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân, tiến hành quyết chiến. Quang Minh cùng đại địa vừa mới nói với ta rồi cái kế hoạch này. An Lâm cặp mắt sáng lên. Cho nên, ngươi biết đàn để chỗ nào? Ngươi là muốn cho chúng ta đi đem những đàn đó cũng làm hỏng sao? Những đàn đó để ở nơi đâu à? Chắc có trọng binh canh giữ chứ? Hải Dương Thiên Thần nói. Trên thực tế, những thứ kia đàn để cho ở chỗ này của ta. An Lâm, muốn của bọn họ để cho ta Tây Hải Tây Thiên Môn. Trở thành len lén ấp trứng 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân đất ấm. Bồi dưỡng thành công sau, 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân binh 1 đường hướng đông càn quét. Đem toàn bộ Thái Sơ đại lục huyết tẩy 1 lần. Hải Dương Thiên Thần nói, khóe miệng của An Lâm đã nhân không co quắp. Hai vị này chí cao quyền bính thiên thần coi như là mắt mù à. Lại đem trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở nơi này. Hải Dương Thiên Thần dê vào miệng cọp đều không đủ lấy hình dung những thứ này đàn bi thảm. Nếu như này 1 tỷ thiên nhân tộc có thể hoàn toàn nghe lệnh cho ta, vậy cũng không cần như thế. Nhưng ta trước căn bản không thế nào tham dự bồi dưỡng thiên nhân tộc. Đối với bọn nó ý thức khống chế chỉ thị cường độ xa không có sinh mệnh cùng quang minh hữu hiệu. Một khi phát sinh mâu thuẫn, bọn họ sẽ không nghe lệnh cho ta. Cho nên phải diệt trừ. Hải Dương Thiên Thần nghiêm túc nói. An Lâm cũng vui vẻ. Thấy không, Hải Dương Thiên Thần vừa mới nhận được tin tức, liền cùng An Lâm mật mưu xử lý như thế nào này 1 tỷ quả trứng nữa à. Hai vị trí cao thiên thần nếu là biết, không phải chọc giận gần chết. Đây là thiên nhân tộc bí ẩn nhất, cũng sức mạnh đáng sợ nhất rồi. Phải thanh trừ, bóp chết ở manh nha trạng thái. Nếu không Cửu Châu Liên Quân một khi cùng thiên nhân tộc liên quân quyết chiến, An Lâm cùng Hải Dương Thiên Thần coi như đánh lén thành công. Sau cuộc chiến thương vong cũng sắp vô cùng thảm thiết. Bây giờ chúng ta làm chuyện này duy nhất độ khó chính là như thế nào chế tạo trùng hợp cho các ngươi âm sai dương thác đem nơi này ta thiên nhân tộc đàn quyền bính hủy diệt. Toàn bộ quá trình phải hợp lý tự nhiên, không thể có quá lớn vi hòa cảm, miễn cho bị quang minh cùng đại địa hoài nghi. Hải Dương Thiên Thần nói, ân, này đúng là cái điểm khó khăn. 1 tỷ đàn đặt ở Tây Thiên Môn nơi nào? An Lâm hỏi. Tây Thiên Môn hướng đông bắc 2 vạn dặm, một cái nguyên khí đậm đà dáng vóc to trên đảo. Ta còn bày ra chí cao vô thượng đại dương pháp tắc đại trận bảo vệ. Hải Dương Thiên Thần nói. Nghe vậy An Lâm cũng sắp muốn hộc máu. Người nhà bày như vậy nghiêu bức pháp tắc, rất tự hào sao? Lại không thể xuống thấp một chút độ khó. Này 1 tỷ thiên nhân tộc vốn chính là cực kỳ trọng yếu chiến lược một trong. Bảo ta làm sao hạ xuống độ khó à? Ta sao được hạ xuống độ khó à? Hải Dương Thiên Thần mặt lộ vì chẳng lẽ. An Lâm, một mặt muốn để cho hắn tới làm phá hư. Một mặt lại đem nơi đó phòng ngự nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Này là không phải làm người khác khó chịu sao? An Lâm cau mày thâm mặt nhăn, rơi vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn cặp mắt mới sáng lên. Ta có một cái kế hoạch. Nhanh như vậy liền nghĩ đến. Hải Dương Thiên Thần trước vẫn còn ở vắt hết óc đâu rồi. Kết quả không có đầu mối chút nào. Bây giờ nghe An Lâm mà nói không khỏi hơi sửng sờ. Có đáng tin cậy hay không a? Ta cũng không muốn nhanh như vậy bại lộ chân ngựa. Hải Dương Thiên Thần có chút không tin. An Lâm nói. Ngươi nghe ta nói hết lại nói. Hải Dương Thiên Thần gật đầu. Được, An Lâm nói. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Hải Dương Thiên Thần đầu tiên là trầm ngâm. Sau đó cặp mắt cũng đi theo sáng lên. Sau đó lại có chút khó mà quyết định. Như vậy, không quá thích hợp a. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. An Lâm trịnh trọng nói. Lời này, dùng ở nơi này. Càng không thích hợp, ngươi đây là đang bán hài tử của ta. Hải Dương Thiên Thần có chút buồn bực nói. Vì chúng ta vĩ đại sự nghiệp, vì ngài mơ mộng, ngài liền chút tổn thất này cũng không nỡ bỏ. An Lâm hận thiết bất thành cương nói. Hải Dương Thiên Thần hít sâu một hơi, tràn đầy ngoan tâm, nói.